ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 300, Ngọc Toái Côn Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt tình như vậy nhìn thấy lão Hà cái kia khác nào hoa cúc bình thường nụ cười, Dạ Vị Minh phản ứng đầu tiên chính là vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Cho tới nói cho cùng là gian, vẫn là trộm, Dạ Vị Minh quyết định trước tiên xem tư liệu. Nhanh chóng từ Ân Bất Khuy cung cấp trong tài liệu tìm thấy được Hà Túc Đạo tên, Dạ Vị Minh chỉ liếc mắt nhìn, liền biết rồi cái này Hà lão đầu đồng ý vì phái Nga Mi chảy nhiều máu chân chính động cơ. Hà Túc Đạo tên gọi Côn Lôn Tam Thánh, thật là cầm thánh, kỳ thánh, kiếm thánh tam vị nhất thể, làm người khiêm tốn như nhã, phong độ thoát tục. Chú, phái Nga Mi khai phái tổ sư Quách Tương hai đại liếm cầu một trong. Tâm hồn bát quái thiêu đốt bên dưới, Dạ Vị Minh tiếp tục tại bản này hướng dẫn bên trong tìm tòi. Liếm cầu, một từ, nhưng là chỉ tìm tới võ đăng Tống Thanh Thư là Chu Chỉ Nhược liếm cầu, Trương Vô Kỵ làm qua Chu Cửu Chân liếm cầu loại hình không quá quan trọng tin tức. Lăng là không tìm được Quách Tương thứ hai liếm chó là ai. Xem ra, phải đợi gặp lại sau diện sau khi, ngay mặt hỏi một chút tên kia mới được. Có điều nếu này Hà Túc Đạo là Quách Tương liếm cầu, như vậy hắn muốn ỷ thiên kiếm mục đích khẳng định là muốn đi phái Nga Mi đại lấy lòng. Nếu như vậy đến toán lời nói, đồng ý vì thế chảy nhiều máu một lần cũng hợp tình hợp lý. Nếu như nói thanh kiếm trả lại Nga Mi, thì tương đương với nhìn thấy bóp tiền sau khi trả lại người mất của, này bản thân liền là chuyện đương nhiên sự tình, người ta đưa ra tạ ơn chắc chắn sẽ không quá nhiều. Nhưng lão Hà vì thảo nữ nhân niềm vui, đồng ý ra tiền mua lại cái ví tiền này, sau đó chính mình đi trả lại người mất của thuận tiện liếm trên một làn sóng lời nói, có thể trả giá nhất định phải so với phái Nga Mi càng to lớn hơn. Ở cân nhắc một phen sau khi, Dạ Vị Minh cho rằng đem ỷ thiên kiếm giao cho lão Hà là lựa chọn tốt nhất. Có điều kiếm dù sao cũng là mọi người cùng nhau chiếm được, hắn cũng không tốt chuyên quyền độc đoán, ở trong đội ngũ đem phân tích của chính mình nói rồi một lần sau khi, không có gì bất ngờ xảy ra thu được toàn phiếu thông qua. Kết quả là, Dạ Vị Minh đem cái này có thể xem không thể dùng ỷ thiên kiếm giao cho lão Hà. Keng, ngươi hoàn thành rồi ẩn giấu nhiệm vụ, vật quy nguyên chủ, nhiệm vụ khen thưởng xin mời hướng về Hà Túc Đạo lĩnh. Hệ thống thông cáo thần bộ T player Dạ Vị Minh, phái cổ mộ. 5 player đã hoàn thành rồi ẩn giấu nhiệm vụ, vật quy nguyên chủ, ỷ thiên kiếm hiện không ở bất kỳ player trong tay, player trong lúc đó tùy ý PK đem khấu trừ điểm hiệp nghĩa, do gió thông cáo. Bỗng nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo, để những người cho rằng gặp phải cơ hội chuẩn bị đi núi Nga Mi dưới ôm cây đợi thỏ, player một mặt choáng váng không đề cập tới. Hà Túc Đạo tiếp nhận bảo kiếm sau khi, nhưng là đầy mặt ý cười nhìn Dạ Vị Minh một chút. Bây giờ thanh kiếm này trần duyên chưa xong, còn có sứ mạng của nó cần phải đi hoàn thành, nhưng trải qua này chiến dịch ngươi cùng kiếm này duyên phận đã nhất định, tương lai cuối cùng rồi sẽ có gặp lại ngày. Lại nói đạo một nửa, Hà Túc Đạo nhưng là bỗng nhiên ngừng lại theo lắc lắc đầu. Ai người già rồi, nói hơn nhiều chúng ta vẫn là nói chính sự, ban phát nhiệm vụ khen thưởng được rồi. Nói xong, liền thật sự đã bắt đầu hướng về trong tiểu đội 5 người chính thức ban phát nhiệm vụ khen thưởng. Nguyên bản, ở trong game võ học cấp cao là rất hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường 6 cấp nhiệm vụ, muốn có được khó càng thêm khó, coi như là 7 cấp nhiệm vụ, nhiều nhất có thể được 1-2 vốn cũng liền đội lên ngày, tuyệt đối không thể nào làm được 5 người nhân thủ một bản trình độ. Có điều Hà Túc Đạo đã nói, đồng ý đem giải cứu ba thánh, cùng vật quy nguyên chủ, hai nhiệm vụ khen thưởng hợp hai là một, đồng thời thủ tiêu nguyên bản kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng, hoàn toàn sáp nhập sau khi cuối cùng phân đến trên người mỗi một người khen thưởng, không thể nghi ngờ đều sẽ là một niềm vui lớn bất ngờ. Đầu tiên bắt được khen thưởng chính là Đường Tam Thải. Lão phu từ nhỏ hành tẩu giang hồ, đã từng chém giết một cái am hiểu ám khí giang hồ ác đồ, hắn tu luyện nội công đối với ám khí rất có ích lợi, hy vọng có thể đối với Đường thiếu hiệp có trợ giúp. Đường Tam Thải tiếp nhận bí tịch sau khi tiện tay ở kênh party bên trong phát ra một cái vật phẩm liên tiếp. Chân xấu thiên thủ quyết, cao cấp do Tây vực võ lâm kỳ nữ tử chân xấu sáng chế nội công tâm pháp, nội lực cùng thiên hạ các loại ám khí thủ pháp càng phù hợp. Tu luyện nhu cầu thân pháp 100, phản ứng 150, ngộ tính 35. Đường Tam Thải không chút do dự đem đập thành một tia sáng trắng dùng đi, trên mặt tùy theo lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, có điều lần này hắn cũng không có gửi đi ảnh chụp màn hình, nghĩ đến là dự định bảo lưu vừa phân thần bí cảm chứ. Lúc này, Hà Túc Đạo đã xoay người lại đến Tiểu Kiều trước mặt. Vị cô nương này hai tay đồng thời vận kiếm thủ pháp đúng là có chút ý tứ, ta chỗ này vừa vặn có một bộ phái Côn Lôn chính lưỡng nghi kiếm pháp, tuy rằng tách ra đến chỉ là hai bản võ học cấp trung, nhưng hai người hợp nhất nhưng có thể phát huy ra càng hơn võ học cấp cao uy lực, liền tặng cho ngươi đi. Tạ Hà lão tiền bối. Sau đó là đao muội, vị cô nương này đao pháp kinh ngạc, nhưng căn cơ có chút không đủ, ta chỗ này có một vốn có thể bổ túc căn bản cao cấp nội công, tiện lợi đối phó ngươi trượng nghĩa ra tay, tạ lễ được rồi. Đao muội bắt được bí tịch sau khi đem Yên Lặng đập thành bạch quang, sau đó yên lặng mà lui sang một bên. Có Dạ Vị Minh ở, nàng cũng không ngại biết điều một ít, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình bất kỳ tin tức gì. Muốn bắt nạt trở về, nhất định phải có đem ra được lá bài tẩy mới được. Tàng Tinh Vũ thiếu hiệp tuy rằng xuất thân võ đăng, nhưng ta xem ngươi nhưng là chuyên tu thương thuật, trái lại không có luyện qua võ đăng cố hữu đao pháp kiếm pháp, bực này cách làm, ở các ngươi player bên trong cũng coi như là riêng một ngọn cờ. Ta chỗ này vừa vặn có hai bản thương pháp bí tịch, đều là lão phu từ nhỏ xông xáo giang hồ đoạt được, liền tặng cùng nhau cùng thiếu hiệp được rồi. Hà Túc Đạo nói đem hai bản bí tịch giao cho Tàng Tinh Vũ, lại bổ sung. Tuy rằng này hai bản đều là sơ cấp thương pháp bí tịch, nhưng cũng là ta có thể tìm tới thích hợp nhất đồ vật của ngươi. Tàng Tinh Vũ không nói một lời đem hai bản bí tịch tiếp ở trong tay, cũng nhìn không ra trong lòng hắn chân thực ý nghĩ. Có điều khi hắn đem hai bản bí tịch dùng đi sau khi, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Kích động sau khi, thậm chí ở kênh party bên trong phát sinh một phần cũng không hoàn chỉnh ảnh chụp màn hình. Tứ môn thần thương, cao cấp tập đại tống tứ đại tướng môn, hô, dương, cao, trịnh tứ gia thương pháp tinh túy làm một thân, uy lực không thấp hơn rất nhiều danh môn đại phái chấn phái võ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt sau thuộc tính không có ảnh chụp màn hình, hẳn là hắn cố ý không có ảnh chụp màn hình toàn. Có điều chỉ là cái này giới thiệu tóm tắt liền đủ để giải thích tất cả vấn đề. Lúc này, lại nghe Hà Túc Đạo tiếp tục nói. Tuy rằng này hai môn sơ cấp thương pháp có thể để cho thiếu hiệp thương pháp uy lực tăng mạnh, nhưng nói cho cùng lão hù trả giá cũng có điều là hai bản sơ cấp võ học mà thôi. Như vậy thành tựu bù đắp, lão phu liền sẽ nói cho ngươi biết một cái tin được rồi. Nghe vậy, Tàng Tinh Vũ lập tức nhắc lên tinh thần, lại nghe Hà Túc Đạo tiếp tục nói. Căn cứ ta quan sát, hô, dương, cao, trịnh tứ gia thương pháp, các chiếm thương pháp bên trong công, phòng thủ tốc lực tứ đại yếu quyết tinh túy, đem hợp lại làm một cố nhiên có thể cùng võ lâm đại phái chấn phái võ học đánh đồng với nhau, nhưng chung quy vẫn là thiếu hụt một cái có thể thống ngự bốn người chân chính hạt nhân. Nói tới chỗ này, Hà Túc Đạo thoáng dừng lại 2 giây, cho hắn tiêu hóa tin tức thời gian sau khi, vừa mới tiếp tục nói. Như thiếu hiệp có thể tìm tới một môn thích hợp cao cấp thương pháp, cũng ở cao nhân chỉ điểm cho đem hòa vào này tứ môn thần thương bên trong, tất có thể làm cho uy lực lại tăng, đạt đến võ lâm tuyệt học trình độ. Lão phu đến đây là hết lời, có thể thành hay không, liền muốn xem thiếu hiệp chính ngươi cơ duyên. Tàng Tinh Vũ vội vàng nói tạ, mà Hà Túc Đạo cũng rốt cục đi đến Dạ Vị Minh trước mặt, đem một bản bí tịch giao cho hắn trong tay nói rằng. Này công nhưng là ta phái Côn Lôn bất truyền bí ẩn, có điều ta thấy nó cùng thiếu hiệp tự thân võ học hết sức phù hợp, liền đem tặng cho Dạ thiếu hiệp. Dạ Vị Minh liếc mắt nhìn bí tịch giới thiệu tóm tắt, nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm là nói rằng. Hà lão tiền bối, có thể cho ta đổi một cái không? Hà Túc Đạo uyển chuyển biểu thị, không thể, bất đắc dĩ, Dạ Vị Minh chỉ có thể cũng học mấy cái tiểu đồng bọn dáng dấp, đưa tay trực tiếp đem bí tịch đập thành bạch quang, khiến biến thành chính mình kỹ năng một trong. Muốn hỏi hắn tại sao không tìm một cái lúc không có người chậm rãi cẩn thận xem. Không có cần thiết, bởi vì quyển bí tịch này tên là Ngọc Toái Côn Cương. Loại này liều mạng chiêu thức Dạ Vị Minh đã sớm có nhân quỷ đồng đồ cùng thiên địa đồng thọ hai chiêu, cho nên đối với này bản Ngọc Toái Côn Cương cũng không phải rất cảm mạo. Bất quá nghĩ đến trước Tàng Tinh Vũ tình huống, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng lão Hà một lần, lúc này mới mang theo đánh bạc tâm lý đem bí tịch dùng đi. Song khi bí tịch bị hắn học được sau khi, Dạ Vị Minh hai mắt nhưng là đột nhiên sáng ngời. Này Ngọc Toái Côn Cương, muốn so với trước cái kia hai chiêu thực dụng quá nhiều rồi, cách chương.